Quốc Chí nhìn nền trời mỗi lúc một sẫm màu. Hắn đã mấy lần nhắc Đỉnh Thiên dừng chân, nhưng công tử vẫn im lặng mà đi tiếp. Bốn người hiện tại cái gì cũng không có, vì chuyện xảy ra ở sơn thôn nọ mà lương thực cùng ngựa cũng đã đều bỏ lại trong thôn. Duy chỉ có Tử Phàm vẫn kịp cầm theo đồ đạc của hắn, nhưng lương thực hắn đem theo cũng đã sớm dùng hết. Thứ mà bốn người có nhiều nhất lúc này chính là tiền bạc. Vì là Bá Dũng cùng Quốc Chí luôn giữ kim ngân trong người, nên dù có chuyện gì xảy ra, công tử cũng không lo thiếu thốn. Chỉ trừ một trường hợp, đó là nếu bọn họ rơi vào nơi hoàn toàn hoang vu như thế này. Lại nói đến đêm hôm đó, sau khi Tử Phàm kéo được Đỉnh Thiên lên, hắn lập tức cõng công tử bỏ chạy. Bá Dũng cùng Quốc Chí bọc hậu ở phía sau. Vì phải cõng thêm người nên rất nhanh hai hộ vệ đã liền đuổi kịp hắn. Tới khi đã an toàn, bọn họ liền dừng lại băng bó cho Đỉnh Thiên. Sau một ngày tĩnh dưỡng, tình hình sức khỏe của công tử cũng đã dần hồi phục. Đỉnh Thiên bây giờ được nghe Tử Phàm giải thích về chuyện ở sơn thôn kia. Theo hắn, thôn dân ở đó thờ cúng một tà thần tên là Lão Bạch Đầu, cùng với đó là tục chôn người sống, tức là mỗi thôn dân đến độ một tuổi nào đó sẽ bị đem đi bán cho Lão Bạch Đầu. Họ quan niệm khi trở thành đầu trâu mặt ngựa như vậy thì sẽ không sợ bị tà thần bắt đi nữa. Nhưng không bị trừ tuổi thọ không có nghĩa là được sống lâu. Đám thầy cúng trong thôn trại vì thế liền nghĩ ra một cách. Bọn họ lấy loài trùng nhân sống trong huyệt mộ có khuôn mặt giống người. Chúng còn có thể ăn thi thể mà lớn lên. Vậy ăn thịt của chúng cũng có nghĩa là ăn thịt người. Có thể cộng thêm tuổi thọ từ những kẻ đã chết đó. Đại khái là như vậy. Có điều, tất cả những chuyện này đều rất hoang đường. Nhiều nhất chỉ có thể biến người thành quỷ, còn ăn thịt người mà sống lâu thì hoàn toàn là vô lý. Điều này xưa nay chưa từng có. Thôn dân ở đó làm những chuyện trái với luân thường đạo lý như vậy, sẽ có rất nhiều người vô tội bị họ giết hại. Ta không thể để cho bọn họ lộng hành được. Ta trở về sẽ cho quân tới dẹp thôn trại đó đi. Đỉnh Thiên lấy làm bất bình vì sự mù quáng của số người dân tộc thiểu số ấy. Công tử biết đi đâu tìm họ. Đừng nghĩ là cứ đi thẳng đường cũ là sẽ thấy thôn trại đó. Đường lối trong rừng như là mê cung, không thể muốn đến là đến được. Lần này chúng ta gặp bọn họ, không biết chừng là điềm báo đấy. Tử Phàm thong thả đáp. Điềm báo gì? Công tử nhíu mày hỏi. Con đường phía trước sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Công tử không có nhận thấy sao? Chúng ta đã mất ngựa. Từ đây đi tới Bạch Mộc Lương Tử Sơn còn rất xa. Nhà dân trong 100 dặm đều không có. Đi bộ thì mất rất nhiều thời gian. Bỏ qua hết những chuyện nguy hiểm trên đường, chỉ riêng mỗi vấn đề về lương thực thôi cũng đã là không quản nổi rồi. Tử Phàm thở dài, mặt hắn ra vẻ thiểu não. Quả nhiên, Đỉnh Thiên lập tức bị lời của hắn làm cho dao động. Bất giác công tử lấy mảnh ngọc bội ra xem, đốm đen đã lan rộng hơn trước. Còn bản long khắc nổi bên trên hiện ra một dáng vẻ hung tợn. Công tử trong lòng càng thêm bất an. Không có ngựa thì phải đi bộ, thời gian sẽ kéo dài hơn. E rằng sẽ không kịp để mà cứu mẫu thân mất. Chính vì thế mà thay vì ngày đi đêm nghỉ như trước, Đỉnh Thiên đi liền 3 ngày mới nghỉ. Nếu dừng chân thì chỉ có để ăn uống qua loa, sau đó lại đi tiếp. Tới nay đã là hơn 10 ngày. Số canh giờ ngủ chỉ có đếm trên đầu ngón tay. Người nào người nấy lúc này cũng đã thấm mệt. Bước chân có phần rệu rã. Đi ban ngày mà hai mắt cứ tối sầm sầm như là đi ban đêm. Quốc Chí và Bá Dũng tranh thủ mọi lúc để săn bắt thú rừng làm thức ăn. Nhờ vậy mà bọn họ vẫn có thể cầm cự được để mà đi tiếp. Cách đây 2 ngày, bốn người đã bắt đầu leo dốc. Đường đi càng thêm gập ghềnh. Có những bữa mưa lớn, nước suối ào ào như lũ, không thấy đâu là đường để mà đặt chân. Bắt buộc Đỉnh Thiên phải nghỉ lại. Công tử đó giờ vẫn trầm mặc không nói bất cứ một điều gì, trong lòng nặng trĩu suy tư. Giữa chốn rừng thiêng nước độc như thế này, sợ rằng đi lạc lúc nào cũng không thể hay biết. Càng leo lên cao, cây cối càng thêm chẳng chịt,